Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, Thiên Địa Thần Âm. May mắn cùng Hồ Ly cùng một chỗ lâu rồi, da mặt của ta muốn dày đến thời điểm, cũng có thể như tường thành dày đặc. Tần Mặc trong nội tâm rất là vui mừng, Ngân Dừng thì là không vui, tiểu tử này da mặt vốn tựu dày đến rất. Còn cần hướng nó học. Trong lúc nhất thời, Lạc Thiên Kỳ trừng lớn mắt con mắt, nàng khi nào ám chỉ qua, lại để cho Tần Mặc đêm khuya tới đây. Tiểu tử này sẽ nói hưu nói vượn, coi như là thiếu niên này thực sự tư cách lắng nghe thần khúc độc tấu, nàng cũng sẽ không biết là ở đêm khuya, khuê phòng của mình trúng đạn tấu. Nhìn Tần Mặc nghiêm trang bộ dáng, Lạc Thiên Kỳ không khỏi nhịn không được, buột miệng cười, như thu thủy mềm mại đáng yêu, lông mi thật dài rung rung, có động lòng người phong tình rơi, người tiểu tử này thật là dày da mặt. Lạc Thiên Kỳ hé miệng, rồi sau đó dung nhan nghiêm chỉnh, đã muốn lắng nghe thần khúc độc tấu, người cũng muốn công bằng một điểm, ta cũng không muốn làm một cái không biết rõ mảnh người khải đàn này khúc. Tần Mặc âm thầm lẩm bẩm, Lạc Thiên Kỳ quả nhiên nhìn ra hắn ngụy trang, chỉ là một mực không có vạch trần. Ngọn đèn một hồi chập chờn, Tần Mặc triệt hồi ngụy trang, hiện ra chân diện mục, nhàn nhạt phong mang triển lộ, cả người hắn như một thanh thần kiếm, phong mang ám lộ, chấn nhân tâm phách. Ngươi, Lạc Thiên Kỳ cặp môi đỏ mọng có chút trương khai, nàng trong mắt có kinh dị. Tần Mặc chân diện mục, lại so ngụy trang còn muốn tuổi trẻ, thoạt nhìn còn chưa đủ 17 tuổi. Hơn nữa, thiếu niên này con mắt quang như kinh thiên kiếm mang, phun ra nuốt vào bất định. Hắn đúng là một gã kiếm thủ, mà ban ngày lưỡng cuộc chiến đấu, thiếu niên này nhưng lại chưa bao giờ thi triển kiếm kỹ. Tựu đánh gục Trúc Tuyền Kiệt, Kỳ Vũ, Tây Bắc vực giao giới. Trấn Thiên Quốc Tây Thành Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, bái kiến Lạc Thiên Kỳ tiểu thư. Tần Mặc chắp tay, chính thức chào, Trấn Thiên Quốc, ngươi cùng Tiêu Trang là quan hệ như thế nào? Lạc Thiên Kỳ con mắt lộ kỳ quang, thoát miệng hỏi, Hoàng Đô Tiêu Trang, Tuyết Thần sao? Tần Mặc không khỏi ngây người, hắn không nghĩ tới Lạc Thiên Kỳ đột có này hỏi, rồi sau đó lắc đầu. Tỏ vẻ cùng Tiêu Trang có chỗ cùng xuất hiện, nhưng là cũng không quá lớn quan hệ. Cũng tức là nói, ngươi là Trấn Thiên Quốc sinh ra người. Kỳ quái, Trấn Thiên Quốc từng là phong tộc khu vực, chỗ đó địa khí có chút thiếu thốn, số mệnh cũng là không dày. Sẽ xuất hiện ngươi nhân vật như vậy, Lạc Thiên Kỳ thì thào tự nói, có chút khó hiểu, Tần Mặc lông mày trau chọn. Thoáng cái nghĩ tới rất nhiều, Lạc Thiên Kỳ lại hội đề cập Tiêu gia, cái này lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy là hợp tình lý. Hoàng đô Tiêu Trang cũng không thuộc về Trấn Thiên Quốc, cũng không thuộc về từng đã là phong tộc, chính là một cái thần bí thế lực. Tiêu Trang đến cùng đến cỡ nào cường đại, Tần Mặc cũng không rõ ràng lắm, nhưng là kết hợp kiếp trước kiếp này. Cùng Tiêu Tuyết Thần đủ loại cùng xuất hiện, Tiêu Trang có lẽ không kém cỏi một cái nhị phẩm thế lực. Tiêu Trang chi tiết, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là trăm năm trước, còn có hơn 10 năm trước, của ta một vị sư tổ, đã từng hai lần tiến về trước Tiêu Trang, là Tiêu Trang hai đời truyền nhân độc tấu thần khúc, đây là đông lĩnh nhất mạch trong lịch sử, cực kỳ hiếm có sự tình. Lạc Thiên Kỳ nói như vậy nói, Tần Mặc líu lưỡi không thôi, lắng nghe thần khúc độc tấu là một sự việc, lại để cho đông lĩnh nhất mạch một vị tổ sư không xa mấy vạn dặm. Tiến về trước Tiêu Trang độc tấu thần khúc, cái kia lại là một chuyện khác, bất quá, nghĩ đến Tiêu Tuyết Thần tuyệt diễm thiên tư, Tần Mặc cũng hiểu được đương nhiên, người nọ nhi hôm nay kiếm hồn bổ toàn bộ. Kiếp này thành tựu nhất định còn hơn kiếp trước, nói không chừng thật có thể thực hiện nàng lời thề. Chỉ là, trăm năm trước, đồng lĩnh nhất mạch tổ sư còn từng tiến về trước Tiêu Trang. Là phụ thân của Tuyết Thần sao? Hoặc là mẫu thân? Nghĩ đến này, Tần Mặc ánh mắt có chút hoảng hốt. Kiếp trước cùng người nọ nhi quan hệ như thế thân mật, cũng chưa từng tiến về trước Tiêu Trang bái kiến cha mẹ của nàng. Bất quá, kiếp trước hắn nếu là bị Tiêu Tuyết Thần trưởng bối nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không chào đón a. Ngươi hôm nay bày ra chiến lực, còn có thiên tư của ngươi, quả thật có thể đủ lắng nghe thần khúc độc tấu. Bất quá, trước đó ta muốn theo đông lĩnh nhất mạch huấn thị nói với ngươi minh một việc. Lạc Thiên Kỳ thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đàm và đông lĩnh nhất mạch một đoạn bí mật. Đây là lắng nghe thần khúc độc tấu bất thế thiên tài mới có tư cách biết được bí mật. Đông lĩnh nhất mạch từ trước đến nay không hỏi thế sự, nhưng là từ xưa đến nay đông lĩnh nhất mạch đều có một cái sứ mạng, tựu là sàng chọn thiên bảng chúng cử người. Thiên bảng, lắng nghe thần khúc độc tấu võ giả, có thể đưa thân thiên bảng sao? Tần Mặc chấn động, tuy nhiên trước khi có chỗ suy đoán, nhưng là chính thức nghe được bí mật này, hay là cảm thấy khiếp sợ? Không phải đơn giản như vậy, có thể đưa thân thiên bảng võ giả, đều là bất thế thiên tài, như thế nào có thể lắng nghe thần khúc độc tấu? Có thể đưa thân thiên bảng. Lạc Thiên Kỳ lắc đầu, có thể lắng nghe thần khúc độc tấu võ giả, xem như đưa thân thiên bảng hậu tuyển người. Về phần như thế nào đưa thân thiên bảng, Lạc Thiên Kỳ cũng là không được biết, chỉ là suy đoán, đem làm võ giả tu vi đạt tới nhất định cấp độ thì sẽ biết được như thế nào đưa thân thiên bảng. Cổ U Ngũ Bảng, thiên bảng chỉ có một cuốn. Có thể đưa thân hắn thượng người, chính là hàng tỷ sinh linh bên trong đích thiên kiêu. Theo đông lĩnh nhất mạch điển tịch ghi lại, thiên bảng vị trí chỉ có 99. Bất kỳ một cái nào thiên tài vẫn lạc, đều có khác một thiên tài bổ sung. Về thiên bảng nội tình, Lạc Thiên Kỳ cũng không rõ ràng lắm. Toàn bộ đông lĩnh nhất mạch cũng là chỉ biết một ít cạnh góc. Nghiêm khắc mà nói, đông lĩnh nhất mạch chỉ là đảm nhiệm sàng chọn người nhân vật, thậm chí không có xem qua thiên bảng chân diện mục. Bất quá, Lạc Thiên Kỳ thì là biết được một điểm, muốn đạt được trùng kích thiên bảng tư cách, trèo lên đỉnh một vực chi dược long thai, nổi tiếng hắn lên là phải kinh nghiệm một cái khâu. Chỉ có trùng kích địa bảng chi đỉnh mới có thể đạt được trùng kích thiên bảng tư cách. Về phần lắng nghe thần khúc độc tấu, cũng là một loại sàng chọn. Đây là cho bất thế thiên tài thêm vào cơ duyên, thúc đẩy hắn nhanh hơn phát triển. Trẻ con long phi thiên, Lạc Thiên Kỳ cũng không giấu giếm, đem rất nhiều bí mật đều nói ra. Nàng cùng Tần Mặc quan hệ cá nhân rất tốt, tất nhiên là hy vọng thiếu niên này tại võ đạo thượng có thể đi xa hơn. Leng keng đông, nhạc khúc vang lên, như thu thủy quanh quẩn, trong phòng quanh quẩn, nhưng lại không có một tia thanh âm tiết lộ đi ra ngoài. Lạc Thiên Kỳ lần này cũng không dùng cầm tấu khúc, mà là thân thể mềm mại chuyển ra trận trận âm thanh thiên nhiên thanh âm. So với ban ngày tiếng đàn càng thêm dễ nghe, cũng càng thêm mờ ảo. Đây mới thực là thiên địa chi âm. Wow, đây là thiên địa thần âm A-hát. Thiên âm thân thể, thiên âm chi khúc, hợp tấu ra thiên địa thần âm. Nghe thượng một khúc, có thể so với phạt mau tẩy tủy A-hát. Ngân rừng rất sợ hãi thán phục, thanh âm của nó chợt yên lặng, làm như ngủ say đi qua. Tần Mặc trong nháy mắt lâm vào kỳ dị trạng thái, chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh hồng mông, phảng phất có thể chứng kiến một đầu khổng lồ như thiên địa tổ mạch tại luật động. Sau đó, ngực chiến ý sôi trào, hắn lại thanh tỉnh lại. Loại tình huống này cùng ban ngày lắng nghe thần khúc rất tương tự. Lạc Thiên Kỳ trừng lớn đôi mắt dễ thương, cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng chính là thiên âm thân thể, là thế chỗ hiếm thấy thể chất, cũng tu luyện đông lĩnh nhất mạch thiên âm chi kỹ, có thể đi hướng thiên địa luật động chi âm, bất cứ sinh vật nào đều đắm chìm trong đó. Vì sao Tần Mặc hội ngoại lệ? Nhạc khúc tại tiếp tục, tiếng gầm không ngừng biến hóa, trong chốc lát như sóng lớn bốc lên, trong chốc lát như sơn băng địa liệt, trong chốc lát như vạn mã lao nhanh, vô số thanh âm tại biến ảo. Tần Mặc thân hình sáng lên, quanh thân chân diễm càng ngày càng đậm hơn, dần dần hóa lỏng là thật chất, rồi sau đó ngưng luyện thành tinh cương giống như tính chất, lộ ra một tia sắc bén tuyệt thế cương ý. Tại địa cảnh hậu kỳ, ngưng luyện một tia chân cương chi ý, đây là chuyện kinh thế hãi tục tình. Tần Mặc không vui không buồn, bảo trì chiến ý sôi trào, trong nội tâm trong suốt như thiên không trạng thái, yên lặng cảm ngộ thiên địa chi âm. Thật lâu khúc âm thanh dần dần nghỉ, Lạc Thiên Ki cái trán che kín đổ mồ hôi, ngừng lại, nàng có chút thở dốc, cao ngất bộ ngực kịch liệt phập phồng. Cái này một khúc độc tấu, hao phí nàng rất nhiều khí lực. Tần Mặc tỉnh táo lại, chứng kiến Lạc Thiên Ki mệt mỏi khuôn mặt, vội vàng lấy ra một lọ thiên cấp thần dịch, đưa tới, tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm. Lạc Thiên Ki nhìn hắn một cái, lấy ra chai này thần dịch ăn vào, tĩnh tọa điều tức. Tần Mặc bàn ngồi ở một bên, là Lạc Thiên Ki hộ pháp, một bên cảm ngộ vừa rồi thiên địa chi âm, do Lạc Thiên Ki dùng thiên âm thân thể tấu tiếng nổ thần khúc, cùng ban ngày nhạc khúc, căn bản là một cái trên trời, một chỗ xuống. Dù sao, ban ngày nhạc khúc trộn lẫn lấy thế tục chi âm, còn lần này tấu tiếng nổ thần khúc, giống như thiên địa bổn nguyên chi âm, mang đến ích lợi không thể so sánh nổi. Vù vù vù, Tần Mặc ngồi xếp bằng, quanh thân chân diễm bốc lên lấy, không ngừng ngưng thực, đang tiến hành lấy một loại lột xác, mà tại thân thể nội trong trời đất, thiên địa chi kiều chung quanh quanh quẩn một đám tia chớp khí tức, giống như là một đạo lôi đình, đây là ngưng luyện ra cái kia một tia chân cương khí kình. Vô luận Tần Mặc như thế nào vận chuyển, như thế nào áp xúc bản thân chân diễm, cái này một tia chân cương khí kình cũng không có tăng nhiều một phần, làm như đạt đến bão hòa. Bất quá, riêng là cái này một tia chân cương khí kình, lại để cho Tần Mặc lúc đối địch nhiều hơn một loại đòn sát thủ, nhất là giao đấu cảnh giới hơn xa cho hắn cường địch lúc, cái này một tia chân cương khí kình tác thì có hiệu quả. Tĩnh tọa hồi lâu, Tần Mặc trợn mắt, than nhẹ tự nói, đáng tiếc, chỉ có thể ngưng luyện một tia chân cương khí kình, nếu là lại nhiều một chút, tựu canh rượu liễu, đừng có nằm mộng, tiểu tử ngươi cũng qua thấy đủ. Bên cạnh, Lạc Thiên Ki đã là điều tức hoàn tất, nàng nhìn chằm chằm Tần Mặc, trách cứ hắn quá tham lam rồi, cũng khuyên bảo hắn, tại thiên cảnh trước khi, không nếu nếm thử ngưng luyện chân cương khí kình. Chân cương khí kình chính là võ chủ cảnh giới mới có thể ngưng luyện lực lượng. Người tại địa cảnh có thể ngưng luyện một tia, như thế nào còn không biết dừng. Nhớ kỹ, ngưng luyện chân cương khí kình, cắt chớ cưỡng cầu, để tránh đưa tới tai nạn. Lạc Thiên Ki lần nữa thận trọng khuyên bảo, võ đạo lên, phàm là đi vào truyền thuyết cấp độ, cũng tại thiên cảnh trước khi, tự ngưng luyện một tia chân cương khí kình võ giả, đều là từng thời đại kinh tài tuyệt diễm thế hệ, phóng nhãn toàn bộ cổ u đại lục, cũng có thể được xưng tụng tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng mà, nếu là ngưng luyện một tia chân cương khí kình còn chưa đủ, mưu toan tiếp tục ngưng luyện, tắc thì thường thường sẽ đưa tới tai nạn. Có người phỏng đoán, đây là vi phạm với thiên địa tuần hoàn chi lý, cho nên sẽ gặp đến thiên địa lực lượng cắn trả. Thiên tư của ngươi phi thường kiệt xuất, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, sao chớ để mạo hiểm nếm thử, biết không? Lạc Thiên Ki bản lấy dung nhan phi thường nghiêm túc cảnh cáo. Tần Mặc gật đầu, hắn đã biết cái này cấm kỵ, tất nhiên là sẽ không lại nếm thử. Cảnh ban đêm thâm trầm, đã là rạng sáng, Tần Mặc rất muốn lưu lại, cùng vị này trí tuệ nữ tử nói chuyện một phen. Nhưng tại đây cuối cùng Lạc Thiên Ki khuê phòng, bất tiện ở lâu, hắn đãi chỉ chốc lát, đứng dậy rời đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.